Kho vũ khí của nhà họ Mục luôn do bà quản lý đúng không? Mục Vĩ nói tiếp, bây bà định phủi sạch trách nhiệm à, cậu đang vu khống cho ta. Dù ta quản lý kho vũ khí, nhưng con cháu nhà họ Mục đều có thể lấy huyền khí đi. Sao cậu lại đổ chuyện này cho ta chứ? Bà có chết cũng không nhận chứ gì. Được, hôm nay ta đến đây. Đương nhiên không phải bắt bà thừa nhận chuyện mình đã làm. Mục Vĩ mỉm cười thoải mái. Nói, hôm nay ta đến chỉ để đòi lại công bằng thôi. Công bằng cái gì? Rất đơn giản, ta đã bị đâm 4 kiếm. 4 kiếm này đương nhiên ta phải trả lại. Mục Khuynh Thiên, mau ra đây đỡ 4 kiếm này cho ta. Ngươi dám? Sao không dám? Thanh Sương, Thanh Tý, mời thiếu gia Mục Khuynh Thiên ra đây cho ta. Vâng, dứt lời, hai chị em Thanh Sương lách người, xuất hiện bên cạnh Mục Khuynh Thiên. Y chưa kịp phản kháng, đã bị hai người họ lôi ra ngoài. Mẹ, cứu con, Mục Vĩ, ngươi định làm gì? Làm gì ư? Lát nữa bà sẽ biết thôi. Cách chương.